Chương 4. 1394 Phượng Hoàng Mục, Nguyệt Phiếu tăng thêm 6. Không ít rực rỡ màu sắc chim chóc, chính vây quanh cái kia giữa hồ đảo nhỏ chậm rãi xoay nhanh, phát ra trận trận líu díu tiếng kêu. Đó là chúng ta thánh địa. Phượng Trường Thanh vừa cười vừa nói, thánh vật liền sinh trưởng ở trên đây. Bất quá tốt mấy trăm năm trước, nó liền ngã bệnh. Bây giờ càng ngày càng suy yếu. Nói đến đây sinh bệnh thánh vật, tất cả mọi người thong xuống đầu, một bộ hiệu xỉu dựng dựng dáng vẻ đáng thương. Kiều Mộc ca một tiếng. Đám người, chuyện gì xảy ra đột nhiên có loại không muốn cùng này tiểu mặt than trò chuyện đi xuống xúc động. Phượng Trường Phi càng là không che giấu chút nào xông mặt đơ liếc mắt. Ta có thể nói cho ngươi a, nếu là ngươi không những không chữa khỏi chúng ta thánh vật, còn đem nó trị được càng phát ra nghiêm nặng, đây chính là muốn ngươi lấy mạng đổi. Phượng Trường Phi nói xong, Phượng Trường Thanh liền quay đầu trường đệ đệ một chút, lập tức vội vàng nói, tiểu cô nương, ngươi đừng có gánh nặng. Trong lòng, chúng ta thánh vật tình huống tuy rằng rất tồi tệ, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không càng hỏng bét xuống dưới. Ngươi đan y dị chi thuật tốt như vậy, nhất định có thể đến giúp nó. Coi như không giúp đỡ được cái gì, chúng ta cu nở dê sẽ không trách ngươi. Vậy đại khái chính là bản tộc vận mệnh cho phép. Nói, Phượng Trường Thanh thật dài hí hư một tiếng. Tiểu mặt than đi theo lại a một chút. Tất cả mọi người, Phượng Trường Thanh cũng có chút muốn khóc. Đứa nhỏ này làm sao lại như vậy, không thích nói chuyện đâu, có phải là cùng chính mình đối cái lời nói, liền sẽ thiếu căn lông tơ, còn là thế nào. Tiểu mặt than không phải không muốn nói chuyện, mà là hiện tại nàng căn bản cũng không hỉ hệ u do tình huống như thế nào. Nhà bọn hắn cái kia thánh vật, nàng liền mặt nhi đều không thấy đâu, không có gì tốt nói. Phượng Trường Thanh mang theo Kiều Mộc mấy người đi đến hồ nước bên cạnh, từ trong tay áo phóng xuất ra một tấm bùa chú. Trong nháy mắt, một tòa cầu vồng dựng mà thành ốn lượn trường tiểu, từ bên ven hồ luôn luôn kéo dài đến đảo giữa hồ bên trên. Kiều Mộc liếc nhìn, nay phượng tộc nội tình ngược lại là còn rất sâu dày. Lúc này đã có không ít phượng tộc nhân, đều bị bọn họ hấp dẫn tới. Phượng tộc nơi nghỉ chân bên trong, phượng tộc nhân đồng dạng kiến trúc nhà trên cây ở lại sinh hoạt, mà phía dưới hốc cây thì đào mở dùng để cất trữ trong nhà vật phẩm. Phượng tộc nhân vui thích sạch sẽ hoa mi đồ vật, vì lẽ đó bọn họ nhà trên cây đều trúc tạo được 10 phần lộng lẫy. Tộc trưởng nhà trên cây càng là chế tạo giống như không cỡ trung tiểu cung điện. Những thứ này phượng tộc nhân, xưa nay đều vốn tại tộc địa trong tu luyện một chút tu luyện, khó được gặp lại ngoại tộc người tiến vào. Lúc này liền đều nghe theo gió mà đến. Trong ba vòng bên ngoài ba vòng tất cả đều vây ở bên hồ, liền nguyên bản tại ven hồ đã tọa tu luyện cái đám kia người, cu nở dê đi theo bị đánh thức. Cầu vồng cầu xuất hiện trong nháy mắt kia, phượng tộc nhân đều nào muốn cùng một chỗ quá khứ. Tộc trưởng Phượng Trường Thanh hiển nhiên là cái 10 phần ôn hòa lãnh tụ, quay đầu lại hướng đám kia ầm ĩ tộc nhân nói, ta hiện tại muốn dẫn những khách nhân quá khứ, các ngươi phải tới, liền đều an tĩnh một điểm. Tiểu mặt than mặt không thay đổi dẫm lên cầu vồng cầu. Một đường hướng về đảo giữa hồ phương hướng cộc cộc cộc đi đến. Phượng Trường Phi thấy thế, lẩm bẩm thì thầm một tiếng, không biết hai thiếu mấy trăm vạn lượng linh tệ. Đám người theo phượng tộc trưởng đi đến đảo giữa hồ. Tiểu mặt than này mới phát giác, bởi vì thị giác ảnh hưởng, tại ven hồ thời điểm, bọn họ cảm thấy cái kia đảo giữa hồ xác nhận cực nhỏ. Ai ngờ dẫm mạnh thượng cái kia hòn đảo, liền phát hiện hòn đảo cũng không nhỏ. Ở giữa sinh trưởng một gốc cổ thụ chọc trời, tương tự một đầu thu nạp lên cánh. Đầu đôi tương liên đoàn thành hình tròn phượng hoàng. Một nháy mắt làm cho lòng người bên trong sinh ra một cỗ rung động cảm xúc. Phượng Hoàng Mục.